Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Điều Muốn Nói trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Và bây giờ thì Minh Vy sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn một lá thư nữa của một thính giả đã gửi về cho chương trình. Anh à, thời gian trôi qua nhanh thật anh nhỉ. Em và anh quen nhau được bao lâu rồi? 4 năm. Cái thời gian 4 năm không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Đủ để em có thể hiểu anh và anh cũng hiểu em. Cái người mà khiến anh luôn miệng nói ghét nhất trên đời, ngang như cua, không ai chịu đựng được ngoài anh. Mỗi khi em không nghe lời anh, chọc tức, dồn ép và lúc nào cũng muốn là người chiến thắng, không chịu thua bao giờ. Nhiều lần làm anh buồn, anh giận. Có những lúc anh không chạy trốn khỏi những tin nhắn khủng bố tinh thần từ em. Vì em ích kỷ, vì em chỉ biết tức trong người là nói ra những gì mình nghĩ, nói hết cho nhẹ lòng mà quên mất cảm giác của anh đang nghe. Em cũng phải thừa nhận mình đáng ghét thật, cứ suốt ngày bướng bỉnh lại trẻ con khiến anh vừa tức lại vừa cười. Nhưng anh lại luôn nhường nhịn rồi chỉ bảo những gì em không biết. Em cũng chỉ được cái to mồm thế thôi. Có lúc anh quát em cũng sợ, rơm rớm nước mắt. Anh lại để em gục vào vai rồi dỗ dành. Anh bảo em như trẻ con, đang khóc lại cười được ngay. Tại vì có anh bên cạnh mà, anh biết gì không? Nói thật nha, em chỉ làm nũng với mỗi mình anh thôi. Người con trai đầu tiên chiếm trọn trái tim em. Yêu anh không phải hàng ngày được gặp nhau, không phải là mỗi dịp nghỉ được cùng nhau đi chơi như những người khác. Mà phải đợi cuối tuần anh được nghỉ, đợi xem anh có phải trực không. Em không có những kỷ niệm lãng mạn với anh nhiều, không được gần như những người khác, nhưng chưa bao giờ cô đơn vì gần như lúc nào anh cũng theo sát em. Xa về khoảng cách nhưng mình chưa bao giờ xa nhau về tâm hồn. Tất cả dù thế nào đi chăng nữa em vẫn yêu và tin anh. Tất cả những kỷ niệm 4 năm qua chỉ có em và anh mới có thể hiểu. Hôm nay em đã lấy hết can đảm để viết lên chương trình 365 ngày hạnh phúc. Không phải là ngày sinh nhật của em, cũng chẳng phải sinh nhật của anh, mà lại là ngày 19 tháng 8. Ngày thành lập ra ngành mà cả cuộc đời này anh sống và gắn bó. Em đã hỏi anh vào ngành bao lâu rồi? Anh nói sắp được 8 năm rồi. Em tự hào lắm anh ạ, người chiến sĩ công an nhân dân. Anh luôn phấn đấu cố gắng hết sức mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng ngày 19 tháng 8 em xin chúc chàng trai của em sẽ ngày càng học tập tốt, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc. Nhớ anh nhiều. Vâng, đó chính là lá thư được gửi về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Và bây giờ thì mình xin được kết nối và trò chuyện với là chủ nhân của lá thư này. Đó chính là bạn Lê Thị Anh. Alo, Minh Vy xin chào Lê Anh ạ. Dạ, em chào chị ạ. Rồi, xin chào em. Một lá thư rất là đặc biệt. Một cô gái với một tình yêu thương rất là rộng lớn. Và rõ ràng là khi mà người yêu công tác ở những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực đặc biệt như thế này thì thế nào cũng sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng mà dường như là Lê Anh đã vượt qua được những cái giới hạn đó rồi, và có thể thông cảm và sẻ chia với người mình yêu. Ngoài lá thư này thì Lê Anh có điều gì muốn nhắn gửi đến anh ấy nữa không? Đã. Ngoài lá thư thì Lê Anh có điều gì muốn nhắn gửi đến anh ấy nữa không? Em có nhiều điều nói là không thể biết để nói lên chị ạ. À, rồi chị hiểu rồi. Vậy mà chả lẽ 4 năm yêu nhau và một lá thư tình cảm như thế không đủ cái sức mạnh để em có thể thổ lộ được những cái điều mà em muốn nói à, công khai với tất cả mọi người. Có kỷ niệm nào mà khi mà gắn bó với anh ấy khiến cho em nhớ nhất không? Kỷ niệm nào cũng nhớ thôi chị ạ. Kỷ niệm nào cũng nhớ, gì kỷ niệm ấn tượng nhất mà chỉ cần nhắc đến một cái là em sẽ nhớ ngay đến điều đó thôi. Thì sao bây giờ lên đài em giúp là có nhiều cái nhưng mà em khó nói. À, vậy thì chắc chắn rằng yêu nhau thì có những cái lúc vui vẻ, cũng có những cái lúc mà mâu thuẫn rồi tranh cãi với nhau nữa. Vậy thì trong những cái lần cãi nhau đó đó, có bao giờ Nhi là người làm hòa trước không? Ai ạ? À, xin lỗi, có bao giờ Lê Anh là người làm hòa trước không? Em ạ? Ừ. Thường thường là anh nghĩ hay làm hòa nhiều hơn là em ạ. À, chị cũng đoán được tình huống đó, cho nên chị mới hỏi một cái trường hợp ngược lại, là có lần nào em là người làm hòa trước không? Em mở lời trước á. Có ạ, có một lần bọn em cãi nhau. Vì chuyện gì? Lâu nhất là một ngày không nói chuyện với nhau ạ. Ồ, thế đã là lâu nhất rồi đó hả? À, vâng ạ. Vậy à, em có thể bật mí cho chị biết là cái lần cãi nhau đó về chuyện gì không? Về nội dung gì không? Cũng chỉ là tại em ngang ngược không nghe lời anh ý thôi ạ. À, thế rồi là cuối cùng khiến cho anh ý cáu quá, nên là em giận trước, xong rồi lần đấy anh ý cũng giận thật. À, rồi em là người làm hòa trước, em mở lời trước. Dạ vâng ạ. Bởi vì em nhận ra đó là lỗi của mình. Dạ vâng ạ. Mặc dù là Lan Anh, Lê Anh chia sẻ ít, nhưng mà chị nghĩ rằng đó đã là một cái sự cố gắng. Giống như Lê Anh nói là rất là hồi hộp khi mà kết nối với chương trình. Nhưng mà em cũng đã cố gắng để chia sẻ những cái điều đó rồi. Và chị cũng hy vọng rằng tối nay anh ấy cũng đã nghe được lá thư mà em gửi cho anh ấy, cũng cảm nhận được tất cả cái sự chân thành và tình yêu của em dành cho anh ấy. Còn chị hỏi là em có nhắn gửi điều gì không? Em nói là không có đủ dũng cảm. Thôi thì để lúc nào đấy thì liên lạc trực tiếp với anh ấy và nói với anh ấy luôn cũng được. Vậy thì chị sẽ thay những cái cung bậc cảm xúc, những tình cảm của em dành cho anh ấy bằng một ca khúc để mà gửi tặng anh ấy. Em đồng ý không? Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn Lê Anh đã tin tưởng và gửi thư cho chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay nhé. Và chị chúc cho tình yêu của Lê Anh và anh ấy sẽ luôn luôn thật là đẹp, luôn luôn ấm áp bên cạnh nhau. Còn đây sẽ là ca khúc Ngọn Lửa Trái Tim với phần thể hiện của Minh Chuyên.